13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, thứ 18 chương thương, quay đầu trở lại Mâu Ly cười lạnh một chút, không trả lời, tại sao là ta, Lăng Hạo tiếp tục hỏi, ta cùng người này ra tay quyển rốt cuộc có quan hệ gì? Ngươi nhất định biết đến, đúng hay không? Bây giờ còn không phải ngươi phải biết thời gian, Mâu Ly thanh âm trung băng lãnh đến không? Chứa một tia nhân khí, ngươi có biện pháp nào không xử lý biểu ca ta vết thương? Ninh Tiêu không để ý đến hai người nói, dù sao kia vết thương tình huống thực sự phi thường ác liệt. Liếc mắt nhìn lo lắng Ninh Tiêu, Mâu Ly trong mắt hiện lên một tia thất lạc, hắn nhẹ nhàng đưa cho Ninh Tiêu một viên lóe sáng màu đen dược hoàn. Đưa cái này cho hắn ăn vào, một viên là đủ rồi, đây là vật gì làm? Lăng Hạo có chút hoài nghi nhìn viên kia màu đen dược hoàn. Hắn biết, này cũng không phải trong hiệu thuốc bán ra bình thường dược hoàn. Dược hoàn thượng quang thải tràn đầy màu đen quang mang, làm cho hắn ẩn ẩn có chút bất an. Mâu Ly cười ta một chút, nói, ta nếu như nói cho ngươi biết, chỉ sợ ngươi không dám ăn, vậy còn là đừng nói nữa, Ninh Tiêu cắm miệng. Thuốc này hoàn cũng làm cho hắn không thoải mái. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, Mâu Ly cũng không phải là muốn Lăng Hạo mệnh, thế là, Ninh Tiêu lại chuyển hướng Lăng Hạo, cố ý dùng chẳng đáng ngữ khí kích thích Lăng Hạo, nhanh ăn đi, đừng nói nhiều như vậy, một đại nam nhân, còn sợ ăn một viên thuốc sao? Lăng Hạo có chút khó chịu chừng Ninh Tiêu liếc mắt một cái, một ngụm nuốt vào viên kia màu đen dược hoàn vị đạo rất kỳ quái. Dường như rất thơm, lại vừa có ngào ngạt mùi tanh, làm cho Lăng Hạo nhịn không được ở trong lòng buồn nôn. Nhưng mà nam nhân tự tôn lại không cho phép hắn ở Mâu Ly trước mặt mất mặt. Hắn chỉ là kiên trì nhịn đi xuống. Ninh Tiêu cười vỗ vỗ Lăng Hạo vai. Lăng Hạo thở dài một hơi, nâng dậy Ninh Tiêu theo sát mà Mâu Ly đi đến. Anh Đào lúc về đến nhà, Bách Phúc đã dường như không có việc gì người như nhau. Đang ở phòng bếp thu xếp cơm nước, điều này làm cho anh Đào cùng Trương Dương Dịch Đạo bọn họ yên tâm không ít. Chỉ ít không cần nhìn lại Bách Phúc thống khổ bộ dáng bất lực. Hiện tại Bách Phúc cũng đồng dạng làm cho anh Đào cảm thấy xa lạ. Nàng thường xuyên tiền một giây đồng hồ cười, hậu một giây đồng hồ khóc, làm cho người ta hoàn toàn không hiểu. Không chỉ có là nàng. Ngay cả Trương Dương cùng Dịch Đạo cũng đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Bách Phúc. Sắc mặt, rất sợ một bất lưu thần lại để cho nàng thay đổi. Hôm nay Lăng Hạo vội vã theo sát cái kia gọi Mâu Ly người đi. Không biết nguyên nhân gì, điều này làm cho anh Đào có chút lo nghĩ. Dường như có chuyện gì muốn phát sinh như nhau. Đường Lăng Hạo máu chảy đầm đìa đi tới Bách Phúc ra thời gian. Anh Đào dự cảm rốt cuộc bị xác nhận, nàng rất muốn tiến lên đi đỡ Lăng Hạo, hảo hảo chiếu cố hắn. Thế nhưng, nàng chuyện muốn làm tình lại bị một cái khác làm mờ đi, đây là Bách Phúc. Bách Phúc vừa nhìn thấy Lăng Hạo tái nhợt khuôn mặt cùng môi liền vội vàng chạy tới. So với dĩ vãng nhiệt liệt nhiều lắm, Trương Dương ở bên cạnh sắc mặt hết sức khó coi, thợ săn thì lại là nhìn chằm chằm vào Lăng Hạo vết thương. Một bộ như có điều suy nghĩ biểu tình, Ninh Tiêu ở hơi giật mình, cũng có chút thất lạc, đối Bách Phúc hảo cảm vẫn bị hắn dằn xuống đáy lòng. Thế nhưng, hắn nhìn ra được, Bách Phúc trong lòng vẫn quan tâm cái kia là biểu ca Lăng Hạo. Vì thế hắn sẽ giả bộ chuyện gì cũng không có, tiếp tục làm bằng hữu của nàng, nhìn chăm chú vào của nàng tất cả. Thế nhưng Bách Phúc là một thiện lương nữ hài tử. Nàng vẫn chưa từng vượt qua khóa đồng sự trong lúc đó giới tuyến. Hôm nay Bách Phúc quả thật có chút kỳ quái, dường như có chút nhiệt tình quá độ, nàng thỉnh thoảng sơ sơ Lăng Hạo chán, nhìn vết thương của hắn, còn không dừng oán giận đang ở vì Lăng Hạo băng bó vết thương Dịch Đạo hạ thủ quá nặng. Một bộ thập phần yêu thương bộ dáng, khiến cho Lăng Hạo cũng trừng mắt con ngươi vẫn nhìn nàng. Có chút không biết phải làm sao. Lại có chút tối tự hài lòng, vốn Lăng Hạo cũng không muốn tới nơi này, sợ Bách Phúc biết mình là vì nàng mới bị thương, Mâu Ly lại muốn mình và Ninh Tiêu đến tới nơi này đem ra người tay quyển giao cho Bách Phúc. Chờ hắn đến, không nghĩ tới Bách Phúc đối với mình bị thương khẩn trương như vậy. Trong lòng thực sự là ngọt ngào được không có biện pháp dùng lời nói mà hình dung được. Tùy ý Bách Phúc hỏi han ân cần quan tâm hắn. Ninh Tiêu, anh Đào cùng thợ săn chỉ phải ở một bên. Xấu hổ không biết là nên đi khai vẫn là lưu lại. Trương Dương yên lặng nhìn một hồi. Vô thanh vô tức xoay người ly khai. Bị Bách Phúc oán giận nửa ngày Dịch Đạo vội vã lui ra ngoài cấp Kỷ Nhan gọi một cú điện thoại. Sau đó cùng Trương Dương đi tới trong viện. Hắn rất ưu tú có phải hay không? Trương Dương cúi đầu hỏi. Dịch Đạo nhớ tới Kỷ Nhan. Trong lòng cũng toan lên. Trương Dương hiện tại cảm thụ. Không ai có thể so sánh hắn càng thêm rõ ràng. Trương Dương tiếp tục nói. Biết ta tại sao muốn từ chức sao? Bởi vì ta không muốn ở dưới tay hắn làm việc. Nhìn hắn cao cao tại thượng bộ dáng. Cái loại cảm giác này thực sự thật tệ, ta minh bạch Dịch Đạo thanh âm thập phần trầm thấp. Lâu như vậy tới nay, ta cố gắng làm việc, người khác một ngày bái phỏng một hộ khách, ta liền bái phỏng ba, kỳ thực ta chỉ là muốn chứng minh, ta cũng có thể rất có khả năng. Chỉ ít không nên so với hắn kém đến nhiều lắm mà ni. Trương Dương thở dài một tiếng, cười khổ một cái, bất quá, ta phát hiện vô luận ta làm cái gì. Bách Phúc cũng còn là chỉ nhìn hắn, Dịch Đạo không nói gì. Đưa cho Trương Dương một lọ vừa theo trong tủ lạnh lấy ra bia. Kỳ thực, chính hắn làm sao không là như thế đâu. Biết rõ Kỷ Nhan trong lòng chỉ có một Lăng Hạo, vẫn là làm việc nghĩa không được chùn bước hãm đi vào. Nhìn thấy Lăng Hạo bị thương, liền không chút suy nghĩ thông chi nàng. Rõ ràng sợ hãi đã gặp nàng cùng hắn thân mật bộ dáng. Nhưng lại thà rằng thụ dằn vặt cũng muốn liếc nhìn nàng một cái. Đây rốt cuộc là vì cái gì a? Hai người cứ như vậy các ôm tâm sự uống buồn rượu. Nhận được Dịch Đạo điện thoại, Kỷ Nhan liền y phục cũng không cố thượng đổi liền đi tới Bách Phúc trong nhà. Nhìn thấy đang cùng Trương Dương uống rượu Dịch Đạo, Kỷ Nhan không để ý tới Dịch Đạo ân cần thăm hỏi khuôn mặt tươi cười. Cấp thiết lớn tiếng hỏi. Hắn ở nơi nào ta dẫn ngươi đi, Dịch Đạo có chút thất lạc thu hồi tươi cười. Lập tức mang theo Kỷ Nhan đi tới phòng khách, may là Bách Phúc bỏ đi cấp Lăng Hạo lấy nước uống. Nói cách khác, Kỷ Nhan khả năng lại muốn đã bị Bách Phúc đả kích. Dịch Đạo trong lòng bóp một phen mồ hôi, ngươi thế nào, là ai đem ngươi bị thương thành như vậy? Kỷ Nhan khổ sở được hai mắt đỏ bừng, thiếu chút nữa nước mắt chảy ròng. Ta không sao, ngươi đừng như vậy, Lăng Hạo có chút bất đắc dĩ nói. Mỗi lần đối mặt Kỷ Nhan lúc, Lăng Hạo đô hội có chút áy náy. Dù sao cũng là hắn ruồng bỏ lời thề của mình, thực sự thật xin lỗi nàng. Vậy các ngươi trò chuyện một chút đi, chúng ta đi ra ngoài trước. Nói xong, Dịch Đạo liền cấp Ninh Tiêu, anh Đào cùng thợ săn khiến cho một cái ánh mắt, chuẩn bị cùng nhau rời khỏi gian phòng. Các ngươi làm sao vậy? Bách Phúc đột nhiên đã trở về. Mỉm cười hỏi, Nga, không có gì, chúng ta muốn cho Lăng Hạo nghỉ ngơi thật tốt một chút. Vẫn là không nên vào đi quấy rầy hắn, Dịch Đạo thuận miệng biên một lý do. Trực giác nói cho hắn biết, nếu như nói cho Bách Phúc, Kỷ Nhan đến xem Lăng Hạo nói, nhất định sẽ có phiền phức phát sinh. Ninh Tiêu cùng thợ săn len lén trao đổi một ánh mắt. Cũng là cái gì nói cũng không nói. Nhưng vào lúc này, Bách Phúc sắc mặt lại thay đổi. Vừa động nhân mỉm cười trong nháy mắt liền bị băng lãnh hàn ý sở thay thế. Trong mắt hơi nước biến thành lợi kiếm, làm cho Dịch Đạo cũng không dám nhìn thẳng vào Bách Phúc hai mắt. Xấu hổ cảnh rằng có một trận, Bách Phúc tràn ra một cực kỳ kiều diễm tươi cười, dùng như đinh đóng cột khẩu khí nói, ta muốn đi vào. Hiện tại, đại gia yên tâm, mấy ngày hôm trước là bởi vì xem võng võng đứng không vững định. Ở đây độc giả tiểu ca là sẽ không buông tay, hiện tại đã khôi phục bình thường, đại gia khả năng đến xem, hết chương.